Tam tiểu thư lạnh lùng. Chương 8, thuốc nổ. Góc truyện audio.com. Chương 8, thuốc nổ. Tại phòng thí nghiệm môn hóa. Các em, bây giờ cô sẽ chia nhóm. Mỗi nhóm sẽ có 2 người. Diệu Anh với Thiên Mẫn. Âu Dương Thiên với Gia Minh. Hàn Phong với Khánh Anh. Còn Minh Hân thì với. À, với Hà Thanh đi. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Hà Thanh chạy qua chỗ Minh Hân. Cậu có thích môn hóa không vậy? Hà Thanh vừa nói vừa cười. Không thích, ngay cả điều chế tôi còn không biết nữa là, hồi trước tôi đi học là tôi ngu môn này nhất đấy. Nếu cậu biết làm thì cậu chỉ tôi, được không? Minh Hân thở dài làm ra vẻ tiếc nuối. Ừ, tất nhiên rồi, mình sẽ giúp cậu mà. Và tao cũng sẽ giúp mày vào bệnh viện để tĩnh dưỡng. Hà Thanh bổ sung trong đầu. Mình đọc nguyên liệu nha. Cậu cứ cho vào ống nghiệm là được. Hà Thanh, ờ được. Minh Hân, mình đọc nha. 1 gam bột lưu huỳnh. 2, 5 gam KNO3. 1 gam than gỗ. 1 gam NaCl xong rồi đun trên ngọn lửa đèn cồn. Mày chết chắc rồi Minh Hân. Hà Thanh nói trong đầu. Cậu làm xong rồi kêu mình nha. Mình đi lại đằng kia chút xíu. Hà Thanh không muốn bị liên lụy nên tốt nhất là đi ra chỗ khác. Đây chẳng phải là công thức chế tạo thuốc nổ sao? Hà Thanh ơi là Hà Thanh, mày tưởng tao không biết điều chế hay sao? Thậm chí tao còn điều chế giỏi hơn mày nữa kìa. Mày nghĩ mày là ai? Minh Hân nghĩ trong đầu rồi cười lạnh. Cậu làm xong chưa? Có cần mình giúp gì không? Chưa, tôi mới bỏ các chất vào thôi. Còn đun thì tôi không biết tại vì trước giờ mami và daddy của tôi không cho đụng vào lửa. Hay là cậu làm giùm tôi đi nha. Cậu mới nói là cậu muốn giúp tôi mà. Nhưng nhị gì nữa. Tôi không biết làm thì cậu giúp tôi bước này thôi. Hay là cậu làm chất khác. Không phải chất của cô giáo nói. Minh Hân cau mày. Không phải. Mình làm là được chứ gì. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Mình mà bị nổ thì thế nào cả lớp cũng tưởng rằng tất cả là do Minh Hân làm. Sao cậu không đốt đi? Còn chờ gì nữa? Cô hối, ừ, mình làm liền. Sau đó Minh Hân rón rén đi ra chỗ khác vì loại thuốc này cũng khá là mạnh. Hà Thanh do dự cầm bật lửa. Cuối cùng cũng bật, sau khi bật thì có tiếng bùm. Hà Thanh ngất xỉu, trong phòng giờ toàn mùi thuốc nổ. Hừ, dám làm vậy đối với tao à, đây là kết quả của mày. Như vậy là còn quá nhẹ đối với mày. Mày và Đình Phong tính tình cũng giống nhau. Minh Hân, chuyện gì vậy các em? Cô dạy hóa lo lắng. Thưa cô, bạn Hà Thanh ngất xỉu à, Đình Trang Vi hốt hoảng. Nhanh, đưa lớp trưởng vào bệnh viện liền. Cô sẽ gọi cho cô chủ nhiệm của các em kêu cô ấy gọi cho gia đình. Dạ, Trang Vi. Giới thiệu, Đình Trang Vi, là em gái của Đình Phong. Anh nào thì em nấy. Tại bệnh viện, con gái tôi sao rồi bác sĩ? Mẹ Hà Thanh lo lắng hỏi. Cô ấy bị trúng một lượng chất nổ khá là mạnh nhưng giờ đã không sao. Để cho cô ấy nghỉ ngơi một hoặc hai ngày là khỏe. Bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Sau lời cảm ơn đó bác sĩ đi. Mẹ Hà Thanh trở nên như một con ác quỷ. Trang Vi, con nói cho bác biết là ai đã làm như vậy với Hà Thanh nhà bác. Bà ta lạnh giọng, dạ là Minh Hân đó bác. Trang Vi, Minh Hân là ai? Cô ta là một học sinh mới của lớp con. Nghe nói à rất là kiêu căng ngạo mạn. Hừ, chỉ bằng một con nhỏ sức sược mà dám làm vậy với con gái ta. Được lắm, ta sẽ làm cho nó không được sống yên ổn. Con có biết họ và tên của ả là gì không? Dạ là Lâm Minh Hân. Hoành, như sét đánh ngang tai. Lâm Minh Hân, con gái độc nhất vô nhị của nhà họ Lâm. Bác ơi, vậy bác định làm gì à vậy ạ? Trang Vi muốn coi kịch nên hỏi. Bác không làm được đâu con ơi. Ả là con gái cưng của nhà họ Lâm. Nếu bác mà làm gì thì không những con gái bác bị thương mà gia đình bác còn phá sản nữa. Cái gì cơ, Trang Vi hết hồn, bỗng nhiên có tiếng vang lên. Đúng đó, tôi là Lâm Minh Hân, con gái độc nhất vô nhị của nhà họ Lâm nên khôn hồn thì bà đừng có động vào tôi. Nếu không thì sẽ là con gái của bà lãnh thay đó. Minh Hân từng bước tiến tới bà ta nói giọng rất đáng sợ. Lâm, Mi, NS, Hân, bà ta sợ hãi, câm miệng, bà không có tư cách gọi cả họ lẫn tên tôi. Cô trừng mắt, tại sao cô lại muốn hại chị dâu tôi? Trang Vi lên tiếng, cô đi mà hỏi cô ta đã làm gì tôi? Tôi suýt chút nữa là đã nằm thế chỗ cô ta và... Cô ngừng nói, chỉ bằng cô ta là bạn gái của Đình Phong. Cô lớn tiếng, anh tôi thì có liên quan gì? Trang Vi nhướng mày, cô cứ gọi hắn ta đến đây. Hắn sẽ nói cho cô nghe. Trang Vi muốn biết chuyện gì xảy ra nên đã lấy điện thoại ra gọi cho anh mình. Alo, Đình Phong, anh hai à, anh đến bệnh viện XXX đi. Chị dâu đang ở trong này. Chị ấy bị trúng thuốc nổ. Trang Vi vừa nói vừa nhìn Minh Hân. Ừ được, anh đến ngay đây. Nói xong Đình Phong cúp máy. Đây là thói quen của anh ta. Luôn luôn cúp máy trước. Anh ấy đang đến. Nếu đúng là không có chuyện gì liên quan đến anh hai tôi thì tôi và bác sẽ cho cô một bạt tai đó. Trang Vi trừng mắt, được, nhưng nếu là phải thì tôi cũng sẽ làm giống cô. Cô tự tin, cách chương.